Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, đánh chết cửu chuyển tán tiên. Xong đời, gia hỏa này muốn tới, nhìn thấy, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lại biến, đồng thời, tại hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản một mực lơ lửng tại hắn đỉnh đầu hư không chu tiên trận lại là gào thét mà ra. Làm vỡ nát hư không, trực tiếp hướng về nhanh chân mà đến cửu chuyển tán tiên liền bay qua. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ biến sắc lại biến, một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, nhưng trên thực tế, thật sự đối mặt lên, căn bản là không sợ, tự tìm cái chết, Diệp Dương một người cũng liền bình thường. Thông Thiên giáo chủ thế mà cũng dám chủ động công kích bản thân. Lôi ra cửu chuyển tán tiên đơn giản liền muốn nổi trận lôi đình. Vô cùng tức giận, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Muốn chấn vỡ chu tiên trận. Chu tiên đồ cùng chu tiên tứ kiếm bạo phát ra vô lượng tiên quang. Tiên mang trùng thiên. Tiếp lấy ức vạn đạo kiếm mang cuồn cuộn mà ra. Phô thiên cái địa mà xuống. Điên cuồng rào sát ở tại cửu chuyển tán tiên đánh tới nắm đấm phía trên. Phốc, phốc, phốc. Chu tiên trận bị xưng là từ trước tới nay thứ nhất sát trận. Uy năng vô cùng kinh khủng. Cho dù Thông Thiên giáo chủ thực lực không bằng cửu chuyển tán tiên, nhưng chu tiên trận vẫn là sinh sinh đem đối phương đánh tới nắm đấm sinh sinh cắn nát. Uy năng kinh khủng. Cùng Diệp Dương công kích không sai biệt lắm. Cho ta giết. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt băng lãnh. Hét to lên. Tức khắc, chu tiên trận liền khóa được cửu chuyển tán tiên. Rảo sát mà xuống. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng khống chế đầy trời chân lôi cuồn cuộn mà đến. Vô tận tinh không, thế hệ tuổi trẻ tiềm lực người mạnh nhất lần thứ nhất liên thủ đối địch. Mà bọn họ địch nhân thì là nắm giữ lôi điện chi pháp. Nắm giữ kinh khủng lực sát thương lôi ra cửu chuyển tán tiên. Ầm, chu tiên trận sinh sinh bị đánh bay sở. Mà cửu chuyển tán tiên phụ cận chân lôi cũng bị cửu chuyển tán tiên đánh nát. Nhưng cửu chuyển tán tiên cũng không tốt thụ. Thế mà bị liên thủ Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ sinh sinh kích lui ra. Cuối cùng, đang lùi lại mấy chục vạn dặm sau đó, cửu chuyển tán tiên mới ngừng lại. Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau một cái. Ha ha, cửu chuyển tán tiên cũng bất quá như thế. Diệp Dương, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy. Lần thứ hai tế ra chu tiên trận. Điên cuồng rảo sát tới. Diệp Dương không nói gì. Nhưng đầy trời chân lôi cũng rảo sát tới. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương hai người liên thủ cùng lôi ra cửu chuyển tán tiên bắt đầu đại chiến. Hai người chiến lực 10 phần kinh khủng. Thế mà cùng lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên chiến trở thành ngang tay. Chỉ là, muốn đánh chết đối phương thậm chí là trọng thương đối phương đều có chút độ khó. Đương nhiên, cửu chuyển tán tiên cũng khó có thể thế nhưng Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người. Thông Thiên, chu tiên trận chính là ngươi tối cường sát chiêu. Diệp Dương hỏi thăm bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ mắt trợn trắng lên. Không sai. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Nhiều như vậy sát chiêu. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Vậy liền chỉ có thể ta lộ mấy tay. Hôm nay, ta muốn lấy lục giai thánh vương lão tổ cảnh giới trả một cái cửu chuyển tán tiên. Thông Thiên giáo chủ dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Mặc dù hắn nhận biết Diệp Dương cũng không tính là ngắn. Nhưng là còn không có nhìn thấy qua Diệp Dương vận dụng cái khác thần thông. Càng đừng nói là vận dụng át chủ bài hoặc là sát chiêu. Côn bằng tiên thuật. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Trực tiếp vận dụng côn bằng tiên thuật. Côn bằng tiên thuật có hải thượng sinh minh nguyệt áp chế tu vi uy năng. Bởi vậy, làm côn bằng tiên thuật bộc phát ra thời điểm. Chu vi ức vạn dặm hư không tức khắc bị ánh trăng trong ngần bao phủ. Làm ánh trăng trong ngần vẩy rơi vào cửu chuyển tán tiên trên người đồng thời. Cửu chuyển tán tiên thân hình tức khắc một trận. Cái gì yêu pháp? Thế mà trấn áp ta hai thành tu vi. Lôi ra cửu chuyển tán tiên giật nảy cả mình. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Nguyên bản, hắn nhận lấy chân lôi áp chế. liền không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Lúc này đang bị sinh sinh tước mất hai thành tu vi. Hắn thực lực càng là bạo hàng. Ước chừng chỉ có thời kỳ đỉnh phong khoảng 7 phần 10 thực lực. Thực lực bạo hàng. Vù. Một cái hắc sắc đại bằng từ trong biển rộng bay lên. Đại bằng triển xí. Bao trùm 9 vạn dặm. Hưu. Một tiếng. Đại bằng liền biến mất nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm cũng đã đi tới cửu chuyển tán tiên trên không. Một đôi lợi chảo nhô ra. Thương khung tựa hồ cũng bị vồ nát. Lực lượng nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy. Trực tiếp chảo xuống. Cùng lúc đó, côn bằng há to miệng một cái. Một đoàn chân lôi càng là phun ra ngoài. Trực tiếp rảo sát hướng về phía cửu chuyển tán tiên. Cửu chuyển tán tiên trong lòng tức khắc bị một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ. Cùng lúc đó, chu tiên trận cũng mang theo hủy diệt lực lượng chấn sát mà xuống. Cửu chuyển tán tiên hét to một tiếng. Cũng không tránh né, chỉ là cưỡng ép tăng lên lực lượng. Đối cứng Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ công sát. Oanh, oanh, oanh, chu tiên trận bị đánh bay. Côn bằng bị đánh bể. Nhưng cửu chuyển tán tiên cũng bị kích liên tiếp lui về phía sau ra. Sắc mặt càng là ửng hồng vô cùng. Một ngụm máu tươi bay lên, nhưng là bị cửu chuyển tán tiên sinh sinh đè ở, một lần nữa nuốt xuống. Oanh, liền ở lúc này, một kiện pháp bảo lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh vào cửu chuyển tán tiên trên đầu. Ầm, một đoàn thần hỏa lăng không xuất hiện, mang theo khó có thể chống cự nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền đem cửu chuyển tán tiên cả người bao phủ lại. Bắt đầu kịch liệt đốt đốt lên. Cùng lúc đó, một mảng lớn hắc sắc dịch thể càng là từ pháp bảo bên trên lan tràn mà ra. Khuynh đảo tại cửu chuyển tán tiên trên đầu. Nguyên bản cửu chuyển tán tiên. Thân hình bị kích bay ra ngoài. Tốc độ là cực nhanh. Nhưng ở cái kia hắc sắc dịch thể khuynh đảo tại trên đầu hắn sau đó. Tốc độ của hắn đột nhiên trở nên chậm. Thậm chí, cả người càng là cấp tốc hướng về dưới mặt đất rơi xuống. Oanh ken két. Từng đợt giống như giang đậu đồng dạng thanh âm không ngừng từ cửu chuyển tán tiên trên đầu truyền. Đến, hắn xương cốt sắp bị bẻ gãy. Sắp tiếp nhận không được mà nổ nát. Mà đầu hắn huyết nhục, càng là cũng đã vỡ tan ra. Bị ép thành xương máu. Nặng, nặng, nặng. Ở thời khắc này, cửu chuyển tán tiên cảm giác được giống như là có một tòa tiên giới đặt ở trên đầu mình đồng dạng. Cơ hồ đem hắn đầu tại chỗ đè nát ra. Mặc dù đầu hắn còn có thể chống cự. Nhưng cổ lại là cũng đã cong xuống tới. Liền muốn bẻ gãy. Đây là hắn thuận thế hạ thấp duyên cớ. Bằng không hắn cổ sớm liền đã đứt gãy. Đây là trọng thủy. Cửu chuyển tán tiên trong lòng giật nảy cả mình. Lúc này, hắn mới thấy rõ ràng đánh vào trên đầu hắn bảo vật là cái gì. Cư nhiên là một cái một bên thần hòa. Bừng bừng. Một bên trọng thủy trùng điệp bảo vật, thủy hỏa dung lô, cửu chuyển tán tiên bị chấn áp rơi vào trên mặt đất. Trọng thủy lực lượng càng là sinh sinh đem hắn đánh cho tiến vào lòng đất chỗ sâu đi. Oanh ken két, rốt cục, cửu chuyển tán tiên đầu vẫn là tiếp nhận không được. Xương cốt bắt đầu đứt gãy, mà hắn cổ càng là sớm liền đã đứt gãy ra. Bất quá, những cái này thương thế đối với phổ thông thánh nhân tới nói. Đều không phải là cái gì sự tình. Huống chi là cửu chuyển tán tiên. Đều cút cho ta. Cửu chuyển tán tiên hét to lên. Xinh xinh đem phù tăng thụ thần hỏa. Trọng thủy cùng thủy hỏa dung lô chấn bay ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là trùng thiên mà lên. Hướng về chân trời liền bay lượn mà đi. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới xông ra đại địa trong nháy mắt. Một cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ai nha, cửu chuyển tán tiên phát ra một tiếng hét thảm, xinh xinh bị bóng đen kia lần thứ hai vỗ xuống, mà bóng đen kia càng là chăm chú ngăn chặn cửu chuyển tán tiên. Trực tiếp ép tiến vào lòng đất chỗ sâu, tạch tạch tạch, bị bóng đen ngăn chặn thời điểm, cửu chuyển tán tiên huyết nhục trực tiếp liền nổ nát, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, cửu chuyển tán tiên liền chỉ còn lại một thân bộ xương. Mà hắn nhục thân đã bị đè nát trở thành một đoàn xương máu. Không chỉ là như thế, hắn xương cốt cũng đã tiếp nhận không được, bắt đầu sụp đổ. Đây là tiên bia, Lúc này, Lôi Gia Cửu Chuyển Tán Tiên rốt cục thấy rõ ràng trấn sát hắn là cái gì. Tiên bia, nguyên bản đứng sừng sững ở nhất tiên thiên bên ngoài, nhưng bị Diệp Dương lấy đi tiên bia. Tiên bia cực nặng, thậm chí còn tại trọng thủy bên trong, vừa mới đập tại hắn trên người, liền đem hắn huyết nhục toàn bộ đánh bể. Hiện tại, hắn xương cốt cũng mau muốn bị tiên bia chấn vỡ. Tiên bia uy năng quá đáng sợ. Cửu Chuyển Tán Tiên tức giận dị thường, một quyền lại một quyền điên cuồng đánh vào tiên bia phía trên, muốn đem tiên bia đánh bay ra. Chỉ là, tiên bia nặng như Thái Sơn, hắn căn bản không cách nào dung chuyển. Hơn nữa, tiên bia cứ như vậy trấn áp tại hắn trên người, dán chặt lấy hắn xương cốt, giống như giòi trong xương đồng dạng. Cửu Chuyển Tán Tiên căn bản là không cách nào thoát ly tiên bia. Nếu là tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối sẽ bị tiên bia đè chết. Đây chính là tiên bia uy năng sao? Quá đáng sợ. Về sau chiến đấu trên cơ bản chỉ cần tế ra cái này tiên bia, cơ hồ liền không có đối phương chuyện gì. Tuyệt đối có thể xưng bá vô tận tinh không a? Thông Thiên giáo chủ chấn kinh, mặt mang vẻ hâm mộ. Diệp Dương cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này tiên bia uy năng cư nhiên như thế đáng sợ. Liền Cửu Chuyển Tán Tiên đều bất lực chống lại. Bất quá, hắn cũng biết rõ, nếu là ở bình thường tình huống phía dưới, muốn dùng tiên bia đập một cái thánh nhân, đặc biệt là Cửu Chuyển Tán Tiên, đó là rất khó. Sở dĩ tùy tiện đập vào Lôi Gia Cửu Chuyển Tán Tiên trên người, là bởi vì Diệp Dương ngồi một hệ liệt làm nền. Trước lúc này, liền đã đem đối phương oanh sát đầu óc mê muội. Nếu không, nếu là đối phương né tránh đi, tiên bia uy năng khủng bố đến đâu gấp một lần cũng không làm gì được đối phương. Giết, Diệp Dương lại là không có phản ứng. Thông Thiên giáo chủ vận dụng các đại thần thông, rảo sát tới, mà Thông Thiên giáo chủ cũng đã kịp phản ứng. Lúc này liền khu động chu tiên trận chấn sát mà xuống. Lúc đầu, tại tiên bia chấn sát phía dưới, Cửu Chuyển Tán Tiên liền đã sắp bi kịch. Lúc này, lại tăng thêm Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người toàn lực oanh sát. Hắn căn bản bất lực chống lại. Oanh, một tiếng, Cửu Chuyển Tán Tiên xương cốt trong nháy mắt bị đánh nổ trở thành một đoàn bột mịn. Chỉ là, hắn tâm linh lại là chạy trốn đi ra. Thất kinh liền muốn trốn hướng về phía phương xa. Tâm linh muốn trốn. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Tiên cấp tâm linh chi lực biến thành một đầu thần tiên. Thần roi, trực tiếp liền quất vào Cửu Chuyển Tán Tiên tâm linh phía trên. Người tâm linh chi lực, chấm ngoặc kép, Lôi Trạch Lôi Ra Cửu Chuyển Tán Tiên phát ra một tiếng hét thảm. Lời nói còn không có nói xong, hắn tâm linh liền đã nổ tung ra. Vẻn vẹn tại tâm linh chi lực bên trên đọ sức, vô tận tinh không bên trong không người là Diệp Dương mà đối thủ. Dù sao, Diệp Dương tâm linh cũng đã thành tiên. Nhưng nếu như tại nhục thân bảo hộ phía dưới, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng khó có thể thẩm thấu tiến vào. Trực tiếp đánh chết đối phương tâm linh. Dù sao, đối phương có lực lượng bảo hộ tâm linh, vẻn vẹn tiên cấp tâm linh chi lực cũng khó có thể công phá đi vào. Nếu là có thể trực tiếp thấm vào mà nói, liền đại biểu Diệp Dương cũng đã có thể phá mất đối phương lực lượng phòng ngự. Như thế, bằng vào Diệp Dương chiến lực liền đủ để đánh chết đối phương. Căn bản không cần vận dụng tâm linh chi lực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.